Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội. Sau đó chị vào một chồng báo khác nói: hôm nay có người không đến làm. Nếu cô thật sự muốn đưa, như vậy thêm cả chồng này nữa sẽ được gấp đôi tiền. Cứ suy nghĩ đi. Mới lớn như vậy quả thật làm khó cô. Nhìn cô gầy yếu thế kia, nhưng thật sự so với nam nhân còn cuột cường hơn nhiều lắm. Hứa Thành Nam suy nghĩ nửa ngày cuối cùng là vẫn gật đầu. Được gấp đôi tiền chẳng qua là dính một chút mưa mà thôi. Thật ra cô vẫn là có lợi. Cô cúi hạ thắt lưng tỏ lòng cảm ơn. Mà nam nhân nhìn đến động tác này, đột nhiên hiểu ra được một chuyện. Cô không nói được sao? Hứa Thành Nam ôm một chồng báo vào lòng, cứ ngắc gật đầu một cái, sau đó cô sức bước đi. Trong mưa thân ảnh nhỏ kia lại càng có vẻ yếu đuối. Nam nhân thất thần nhìn bóng lưng của cô biến mất trong mưa, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên mặt mình. Vươn tay ra chạm vào, thì ra là nước mắt. Ông thế nhưng lại khóc, vì cô gái đáng thương này sao? Hứa Thành Nam đem báo đặt dưới áo mưa. Mưa không ngừng đánh vào trên mặt cô. Đầu cô đã muốn ướt đẫm. Cô nhào hai mắt lại, mưa thật sự lớn. Lớn đến mức ánh mắt khó có thể mở ra được. Trên đường không có một bóng người, chỉ có một mình cô lặng lẽ đi đưa báo. Đưa xong tờ báo cuối cùng đã là cuối chiều. Cô cầm tiền lương trên tay, ngón tay dùng sức nắm chặt, tuy rằng thực vất vả, nhưng nhận được cũng là rất nhiều. Kéo chặt quần áo trên người, nhưng thực ra làm vậy lại càng thêm lạnh. Mưa đang không ngừng đánh vào thân thể cô. Cô vân tay sửa lại sợi tóc ướt đẫm dính trên trán. Thế này mới yên tâm bước vào cửa hàng trước mặt. Thành rất thích ăn bánh bao ở nơi này. Cô rút ra mấy đồng tiền ướt nhẹt đưa đi qua. Ông chủ quán thấy gương mặt Hứa Thành Nam đã tái nhợt, hảo tâm lấy nhanh bánh bao ra đặt vào tay cô. Cô bé à, mưa lớn quá, có muốn lại đây tránh mưa một lúc hay không? Quần áo ướt hết rồi kìa. Nhìn thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh. Hứa Thành Nam lắc đầu, cười cười cảm ơn ý tốt của ông, nhận lấy bánh bao, sau đó xoay người biến mất trong màn mưa. Cô đặt bánh bao vào trong ngực. Hơi ấm chuyển đến từ nơi đó khiến cô không nhịn được mỉm cười. Thật ra cô cũng rất đói, nhưng cô thầm nghĩ được ăn cùng Thanh. Nhớ tới Thanh, tươi cười của cô ảm đạm phần nào. Sáng nay cô đã quá nặng lời, không biết Thanh có tức giận hay không. Đứng trước cửa nhà trọ, cô nhìn thấy Thanh đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một cái khăn tắm dường như chờ đợi điều gì. Cô cảm giác mũi của mình có chút chua xót, thiếu chút nữa sẽ rơi lệ. Lam, Thanh nhìn toàn thân Hướng Thành Nam đã ướt đẫm, suốt cuộc nhịn không được ôm thật chặt cô. Không phải em nói sẽ không gặp mưa hay sao? Em lừa anh, sao em lại lừa anh? Thanh, Hứa Thành Nam thật vất vả mới thở ra được hơi. Cô đẩy Thanh ra, cẩn thận lấy ra chiếc bánh bao. Thanh, thực xin lỗi, bánh bao bị xẹp mất rồi. Hứa Thành Nam môi động, sau đó một giọt lệ cứ như vậy hạ xuống. Đó là cùng mua cho anh, anh còn chưa được ăn gì, nhất định đang rất đói. Không sao cả, Thanh cầm lấy chiếc bánh bao đã không ra hình thù gì cắn một ngụm, vẫn còn ấm, thực ngon. Anh đem một nửa còn lại đặt bên miệng Hứa Thành Nam. Làm, em ăn một ít đi. Hai mắt anh cực kỳ trong trẻo, không chứa một tạp chất nào. Hứa Thành Nam nhẹ nhàng gật đầu, hai người chia nhau một chiếc bánh bao. Tuy rằng nó đã muốn bị ép đến không ra hình dạng, nhưng lại ngon miệng đến cực kỳ. Đêm chậm rãi bao phủ không gian. Trên chiếc giường không lớn, Thanh cẩn thận ôm Hướng Thành Nam vào lòng. Ngón tay đặt ở bả vai của cô dịu dàng vuốt ve. Thân thể cô dường như cứng ngắc một chút. Thanh không khỏi sửng tay lại, nghi ngờ tự hỏi. Hình như gần đây cô đang làm việc gì đó rất tốn sức thì phải. Lam, anh nhẹ nhàng gọi cô. Hứa Thành Nam trợn mình, lông mi rung rung một chút, nhưng cũng không mở mắt ra. Cô đã mệt đến mức một chút cũng không muốn động đậy. Cũng may bả vai thỉnh thoảng được Thanh xoa bóp, đau đớn đã giảm bớt phần nào. Cô nhích người lại gần anh, nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài cửa sổ vẫn truyền đến tiếng mưa rả rích. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngày mai lại là nặng nề cũng mệt nhọc. Nhưng thôi, chỉ cần tiếp tục như vậy là tốt rồi. Hiện tại cô thật sự cảm giác thực hạnh phúc, mệt mỏi một chút cũng đáng giá. Lam, anh yêu em. Đột nhiên bên tai truyền đến một câu nói khiến Hướng Thành Nam không khỏi mở to hai mắt. Buồn ngủ lúc này chỉ còn là mây bay. Anh vừa rồi nói gì đó, có phải cô đang nằm mơ hay không? Dưới ánh đèn vàng nhu hòa, ngũ quan của nam tử hoàn mỹ như vậy, khóe môi cong cong, ngón tay thon dài vẫn dừng ở bả vai của cô, cẩn thận xoa, khiến cô không tự chủ được thả lỏng toàn thân. Mà hai mắt anh từ trước đến sau như một, vô cùng sạch sẽ, thật dài, lông mi thỉnh thoảng giơ lên hạ xuống. Quả thực sống như thiên sứ, hạ phàm. Lam, anh yêu em. Hứa Thành Nam trợn to hai mắt. Lúc này đây, không phải là sự thật. Không phải cô đang nghe nhầm. Thanh thấy Nhung nói ra câu ấy, anh yêu em. Cái tự yêu kia. Cô kéo tay Thanh viết nhanh hỏi. Thanh, vì sao lại nói câu này? Không thể phủ nhận bây giờ trái tim cô đang đập rất nhanh. Có loại không hiểu chờ mong khiến cô cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Anh yêu em mà. Thanh có hiểu chớp hai mắt. Trên TV nếu người con trai mà nói câu này, mọi cô gái đều sẽ rất vui vẻ. Anh xem tivi thấy như vậy, nên mới nói cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net